Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1725, còn đánh cái rắm miếng va a, góc truyện audio.com. Kiếm thuật bên trong ẩn chứa vô thượng chi pháp, kiếm cùng pháp tướng phụ phối hợp ầm, thiên chú huyền hoàng kiếm, hung hăng chạm tại giao long thiên kiếp bên trên, một kiếm liền trực tiếp đem giao long thiên kiếp chạm bảo. Giao long thiên kiếp tiêu tán, hóa thành thuần túy thiên địa linh khí, khuếch tán ra tới. Mà thiên chú huyền hoàng kiếm khí tại chém giao long thiên kiếp về sau, dư thế không giảm. Cái kia gào thét kiếm ý phóng lên tận trời, đem trong hư không. Kiếp vân, cũng chém ra một đầu hồng câu, thống khoái lâm ly, đây chính là thi triển kiếm thuật cảm giác a, hạng gì mỹ diệu. Tống Thư Hàng cầm kiếm tay đều đang run rẩy, bởi vì trung yên chi kiếm quá cự quá nặng, bắt lâu cổ tay hơi mệt. Hắn nhớ lại vừa rồi huy kiếm lúc này chút ít tích tích. Kiếm thuật thiên phụ hắn, có thể chém ra một kiếm này, đủ hắn hồi ức cả một đời. Hắn tinh tế hồi ức kiếm ý bộc phát cái chủng loại kia cảm giác cùng đao ý bộc phát so ra. A, Tống Thư Hàng đột nhiên dừng một chút, là ảo giác sao, hắn cảm giác kiếm ý đang thi triển thời điểm, tại sao cùng đao ý lúc bộc phát không có khác biệt lớn. Cảm giác tựa như là cơm trứng chiên cùng cơm trứng tráng khác nhau, hương vị kỳ thật khác biệt không phải rất lớn. Sau lưng Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn Tôn Giả nhìn lên bầu trời còn sót lại huyền hoàng chi khí, một trận trầm mặc. Không sai được, vừa rồi Tống Thư Hàng thi triển đúng là hắn hệ này truyền thừa độc môn kiếm thuật thiên chú huyền hoàng kiếm. Là vừa rồi loại kia kỳ quái, nguyên thần cộng minh, trạng thái, để Tống Thư Hàng tiểu hữu mượn lực lượng của hắn thi triển ra một chiêu này kiếm thuật. Bất quá, bây giờ không phải là cân nhắc nhiều như vậy thời điểm. Thư Hàng tiểu hữu tiên kiếp của ngươi hẳn là kết thúc a, Hoàng Sơn Tôn Giả lên tiếng nói. Chúng ta trước đem loại này kỳ quái, nguyên thần cộng minh, trạng thái kết thúc, sau đó các ngươi cách ta xa một chút. Không hiểu thấu cuốn vào đến Tống Thư Hàng thiên kiếp trạng thái, lại không hiểu thấu đổi một đợt thiên kiếp. Tốt tại Tống Thư Hàng không xảy ra vấn đề, mặt khác Hoàng Sơn Tôn Giả cảm giác thuộc về mình cái kia bộ phận. Kiếp, muốn tới, chính là hắn từ long lạc 4 tầng tăng lên tới 5 tầng cần thiết gặp phải. Kiếp, hắn không muốn đem Tống Thư Hàng cuốn vào đến hắn. Kiếp, bên trong đi, Hoàng Sơn tiền bối, còn không có đâu, nếu như ta không đoán sai, ta hẳn là còn có cuối cùng một đợt thiên kiếp. Tống Thư Hàng nhìn về phía mình tiểu đan điền, theo giao long thiên kiếp phá diệt thất thải yêu đan cũng hòa tan ra, hóa thành linh hồ. Đồng dạng là cao nhất 9 tầng chiều sâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn còn sẽ có cuối cùng một đợt thiên kiếp dùng để tan ra thứ nhất tiểu kim đan. Hoàng Sơn Tôn Giả thở dài. Bắt lúc nào cũng ở giữa, một hơi đem ngươi cuối cùng một đợt thiên kiếp độ xong. Sau đó, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ tách ra tới. Đang lúc hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hàng sau lưng lại có một trận không gian ba động hiện lên. Hai người nhất chuyển quá mức liền nhìn thấy cuồng đao tam lãng thân ảnh bị không gian. Thổ, đi ra, vèo một cách, rơi sau lưng Tống Thư Hàng. A, suýt chút nữa thì chết rồi. Trời thoát, tam lãng tiếng kêu rên liên hồi. Cùng Hoàng Sơn Tôn Giả đồng dạng, hắn cũng là nguyên thần, trạng thái, góc truyện audio.com. Hoàng Sơn tiền bối ngươi cũng tại a, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất trùng kích nhập thứ 5 tầng long lạc người, ta còn cần một chút tinh thần lực bộc phát tiểu khiếu môn. Không nghĩ tới Hoàng Sơn tiền bối vẫn là nhanh hơn ta một bước. Cuồng đao tam lãng bỏ lên, cười ha ha nói. Hoàng Sơn Tôn Giả nhìn qua tam lãng, một trận trầm mặc. Hắn là vì chiếu cố Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu, không muốn lập tức nếm thử phi thăng, dẫm nát mấy lần phi thăng vân vụ về sau, bị vân vụ trực tiếp hấp xả lấy. Nguyên thần, rơi xuống Tống Thư Hàng sau lưng, tam lãng làm sao cũng là thuần nguyên thần hình thái tới. Dưới tình huống bình thường, hắn không phải nhục thân bị vân vụ nâng lên, trực tiếp phi thăng sao? Vị đại thúc này ngươi tốt ngươi nhìn lấy khá quen, là vị đạo hữu nào? Cuồng đao tam lãng lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, là ta à, tam lãng tiền bối, ta là Tống Thư Hàng a, cuồng đao tam lãng. Thư Hàng, ngươi đây là bị ép khô sao? Làm sao già nua thành cái dạng này? Một lời khó nói hết, tam lãng tiền bối, ngươi làm sao qua được? Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời hắn ở trong lòng thật nhanh câu thông. Long Lạc tiểu trợ thủ, trước đó, Hoàng Sơn tiền bối là bởi vì đạp hai lần phi thăng vân vụ, nguyên thần được đưa tới Long Lạc trạm trung chuyển. Tống Thư Hàng bên người. Nhưng tam lãng tiền bối làm sao cũng đến đây, ta đang trùng kích 4 tiến 5 long lạc về sau, liền dưới chân khói bay sương mù tiến vào phi thăng hình thức. Nhưng là, bởi vì ta mới động phủ thi công vẫn chưa hoàn thành, bầu trời là bịt kín. Phi thăng tới động phủ bầu trời thời điểm, một đầu đụng vào bầu trời, không bay qua được. Lại nói tiếp nguyên thần của ta liền bị dẫn dắt ra đến, bị cuốn vào đến một cái cùng loại không gian thông đạo địa phương. Ta đối cái kia cùng loại không gian thông đạo địa phương còn rất cảm thấy hứng thú, liền muốn chụp một khối thông đạo dưới vách đá tới. Kết quả còn chưa bắt đầu chụp liền bị ném tới ngươi nơi này. Cuồng Đao Tam Lãng giới thiệu nói. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, Tống Thư Hàng, hắn vội vàng đối Long Lạc trợ thủ ra lệnh, để nó đem cái này miếng vá cho đánh lên. Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối, tại 4 tiến 5 tầng. Phi thăng, trạng thái lúc nếu như nguyên thần bị dẫn dắt ra đến, có thể hay không đừng hướng vị trí của ta dẫn dắt. Nếu có thể, lập tức đánh cái miếng vá. Hắn hiện tại thế nhưng là tại độ kiếp trong trạng thái, như bên trong quần bên trong đạo hữu tiếp nhị liên tam tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Long Lạc trợ thủ lắc đầu, hiện thế Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, là thông qua Tống Thư Hàng vì trung truyền, liên tiếp đến Long Lạc, bọn hắn phi thăng thời điểm, nguyên thần bị pháp tác tiếp đón được Hắc Long thế giới lúc khẳng định cũng sẽ trước bị dẫn dắt đến Tống Thư Hàng bên người. Cái kia sửa đổi một chút nếu như đằng sau còn có tiền bối nguyên thần được khi đi tới, đem bọn hắn tọa độ định tại thân thể ta 500 mét bên ngoài cự ly. Dạng này có thể làm được không? Tống Thư Hàng lại vội vàng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ hơi dừng một chút về sau, nhẹ gật đầu, biểu thị có thể làm được. Nhanh nhanh nhanh, đem cái này miếng vá đánh lên, Tống Thư Hàng thúc giục nói. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối, từng cái động thủ năng lực siêu cường. Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối đã qua tới, cái khác tiền bối nói không chừng đều đã tại tới được trên đường. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng tuyệt đối không dám xem thường các tiền bối năng lực. Nhưng hắn vừa dứt lời, bên người lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp hiện hiện. Phụ thân của Ngư Kiều Kiều Giao Bá chân quân, hồi lâu không thấy Bạch Hạc chân quân, cùng gần nhất rất ít tại Cửu Châu Nhất Hào quần nổi lên, cả ngày vội vàng đề nghị Nho Gia đại nghiệp Hàng Hỏa chân quân. Ba vị chân quân, tất cả đều là lấy nguyên thần hình thức xuất hiện. Nơi này là địa phương nào? Giao Bá chân quân nói, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính hình thái Bạch Hạc chân quân. Bạch tiền bối có ở đây không? Ta tựa hồ ngửi được hắn hương vị, thật sự phiền não, lúc đầu muốn chơi chơi trùng kích Long Lạc trò chơi nhỏ thư giãn một tí, làm sao lại nguyên thần xuất khiếu, bị cuốn vào tới nơi này. Hàng Hỏa chân quân khổ não nói, Bạch Hạc chân quân, ta đi, là Tống Thư Hàng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu một cái, ta đi, lại là thiên kiếp. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, Long Lạc tiểu trợ thủ vá víu tốc độ cũng không đuổi kịp quần bên trong các tiền bối hành động tốc độ. Ngày sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh dậm chân mà ra. Lệ Chi tiên tử Cổ Hồ Quan chân quân, Lạc Trần chân quân, Hiến Công cư sĩ. Sau đó, Đông Phương Lục tiên tử, Vân Du Tăng Thông Huyền, Tạo Hóa Pháp Vương, Tuyết Lang động chủ không ngừng từ không gian bên trong chui ra. Mơ hồ có thể thấy được đằng sau còn có quần bên trong tiền bối xếp hàng chờ lấy đi ra. Còn đánh cái rắm miếng va a, người đều muốn tới đủ. Thành quần độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng, v cách chương.